Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, gây cấn. Đi qua Paula giải thích, là Âu mới biết được tại sao mình lại tại trạng thái hôn mê dưới được đưa đến tìm Phương Hoa Hồng. An Trí, vì cam đoan tình báo lui tới có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Giovanni đem auditor dinh thự tạm thời cải tạo vì trung tâm chỉ huy tác chiến. Trừ Aneta chờ sớm đã gia nhập Assassin tổ chức nhân sĩ biết chuyện. Dinh thự bên trong tôi tớ phần lớn bị lâm thời phân phát. Lấy nghỉ ngơi danh nghĩa đem bọn hắn đưa đến Fire ngoài thành nông trường ở tạm. Tại thiếu khuyết người hầu dưới tình huống. Mê man là sâu tại auditor dinh thự bên trong tất nhiên biết bỏ bê chiếu cố. Tại Paula chủ động xin đi phía dưới. Là Thâu được đưa đến tìm Phương Hoa Hồng tầng cao nhất tạm thời an trí. Tìm Phương Hoa Hồng tầng cao nhất là lão bản Paula tất cả tư nhân tầng lầu. Bình thường không biết đối ngoại mở ra. Chỉ có Giovanni ngẫu nhiên tới đây. Khụ khụ. Bận rộn Paula đặc biệt an bài trong tiệm rộng chịu khen ngợi ba tên chiêu bài đóa hoa giao tiếp hỗ. Trợ chiếu cố lá sâu, cái này ba tên cao cấp đóa hoa giao tiếp đều là Assassin tổ chức thành viên vòng ngoài. Bình thường chủ yếu phụ trách từ cấp cao khách nhân trong miệng thu thập trọng yếu tình báo. Tại phục thị người phương diện rất có thủ đoạn, cùng đem bệnh giang mai xem như chinh chiến. Vinh quang văn hóa phục hưng phong lưu nhã sĩ khác. Biệt, Lá Sâu cũng không muốn tại cái này không có chất kháng sinh niên đại nhiễm lên loại phiền toái này. Tật bệnh, thân thể sơ bộ khôi phục về sau. Lá Sâu lập tức yêu cầu trở về auditor dinh thự tham dự trước khi chiến đấu chu bị. Paula không khuyên nổi một lòng rời đi Lá Sâu, chỉ có thể đồng ý quyết định của hắn. Phái người đem chưa hoàn toàn khang phục Lá Sâu một đường đưa về auditor trạch. Chính như Paula nói, lúc này auditor dinh thự sớm đã nhìn không ra thường ngày ấm áp cùng thanh thản bầu không khí. Luôn luôn cả lơ phất phơ Federico đến đây nghênh đón hắn lúc. Trên mặt cũng đầy là ngưng trọng cùng túc sát khí thế. Lá Sâu không hiểu nhíu mày hỏi, làm sao rồi, vì cái gì bộ biểu tình này? Federico trầm mặt lắc đầu. Chúng ta cùng Thánh Điện kỵ sĩ tình báo chiến đã trước giờ khai hỏa. Có không ít huynh đệ vì thế mất đi sinh mệnh. Trong đó cũng có ta quen biết nhiều năm người quen. Lá Sâu lập tức hiểu rõ. Làm tại thành phố lớn lớn lên quý tộc Assassin. Federico trước đây còn không có gặp qua chân chính chiến đấu khốc liệt. Tận mắt thấy quen biết nhiều năm người quen chết ở trước mặt mình. Tính tình rộng rãi mà khôi hài auditor trưởng tử chỉ sợ tâm lý gặp không nhỏ trùng kích. Dùng sức vỗ vỗ Federico bả vai. Lá Sâu cũng không nói đến những cái kia lời nói giống tuếch an ủi chi từ. Cửa này cuối cùng cần nhờ chính hắn đến bước qua. Trận này xung đột đối với Assassin Brotherhood đến nói đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Có thể chống nổi trận đại chiến này Assassin, không thể nghi ngờ đều sẽ lấy được cực lớn trưởng thành. Trong đó liền bao quát Federico loại này trước đó một mực không có bảy ngay ngắn tâm tính quý tộc. Thái điểu Assassin, theo Rodrigo dẫn đầu số lớn thánh điện kỵ sĩ từng nhóm tiến vào Fion. Hai đại tổ chức xung đột chính diện mặc dù còn không có hoàn toàn khai hỏa. Nhưng Fion chi thành phun trào ám lưu đã gây nên không ít giác quan tương đối nhạy cảm cao cấp. Quan viên chú ý, Lorenzo không phải mù lòa, càng không phải là ngu xuẩn. Giovanni cho trọng yếu tình báo đã bị hắn một mực ghi tạc trong lòng. Nhưng làm Fion nước Cộng Hòa kẻ thống trị, ngàn vạn nhân dân chú ý tiêu điểm. Hắn không có khả năng bởi vì Thánh Điện kỵ sĩ uy hiếp liền hủy bỏ hàng năm đều sẽ cử hành lễ phục. Sinh lớn lễ Misa, nhiều lắm là tăng cường ngày lễ lúc bảo an cường độ. So sánh khôn khéo già dặn Lorenzo, Medici gia tộc một tên khác hạch tâm thành viên Giuliano liền có vẻ hơi không tim không phổi. hắn đối với thánh điện kỵ sĩ uy hiếp khịt mũi coi thường. Căn bản cũng không tin có người dám ở trước mắt bao người ám sát Medici gia tộc. Đi qua tích lũy mấy đời, Medici gia tộc tại Fayon địa vị nói là hoàng đế cũng không có vấn đề gì. Loại này thời gian dài thân cư cao vị cảm giác ưu việt để Giuliano đối với nguy cơ đã mất đi lòng. Cảnh giác, nếu như không phải Lorenzo nghiêm khắc hạ lệnh đem Giuliano cấm túc. Vị này hoa hoa công tử lúc này nói không chừng còn tại nội thành từng cái cao cấp trong yến hội tâm. Hoan tác nhạc, tên đã trên dây không phát không được. Đạo lý này đối với thánh điện kỵ sĩ một phương đến nói cũng giống như vậy. Bỏ lỡ lần này lễ phục sinh cơ hội, đã đề cao cảnh giác Medici gia tộc không có khả năng lại cho Rodrigo tốt hơn cơ hội. Trong lòng tất nhiên có chút bất an, người Tây Ban Nha cũng chỉ có thể thừa dịp lần này Medici gia tộc chuẩn bị còn chưa đủ chu đáo. Thời điểm cưỡng ép phát động tập kích, tranh thủ có thể như vậy một kích kiến công. Rodrigo khăng khăng muốn đem Medici gia tộc từ Fayon kẻ thống trị thân phận bên trên kéo xuống đến. Cũng không vẻn vẹn chỉ là vì thánh điện kỵ sĩ lợi ích. Càng nhiều hơn chính là vì mình cạnh tranh đời tiếp theo giáo hoàng tăng thêm càng nhiều chính trị. Tư bản, lúc này giáo hoàng là Sixtus IV. Từ năm 1471 đăng cơ đến nay tại vị đã tiếp cận 5 năm. Làm vị thứ nhất Tây Ban Nha giáo hoàng Calixto ba cháu trai. Hiện vì Hồng Y giáo chủ Rodrigo bức thiết muốn kế thừa đời tiếp theo giáo hoàng chi vị. Vì thế hắn nhất định phải vì chính mình tăng thêm càng nhiều ánh sáng chói lọi sự tích làm. Thượng vị tư bản, Fayon sớm tại nhiều năm trước kia liền đối với giáo hoàng quốc cánh tay dài quản hạt công khai. Biểu thị kháng cự. Nếu như có thể để cho tòa này Fayon chi thành quay về chủ, vinh quang, phía dưới. Làm người vạch ra Rodrigo địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hai đại tổ chức âm thầm tranh đấu theo Rodrigo tự mình đến Fayon thành mà tiến vào gay cấn. Vex gia tộc cũng không tiếp tục che giấu chính mình thân là giáo đình mãnh khuyển thân phận. Francesco nhiều lần tại trường hợp công khai công kích Lorenzo đối với chủ không đủ thành kính. Nhờ vào đó đả kích Medici gia tộc lực ảnh hưởng cùng địa vị. Lorenzo cũng không phải nhân từ nương tay người. Hắn đem trước đây ít năm cố ý đè xuống Pech gia tộc phạm tội ghi chép một mạch nện ở chấp chính. Quan Umberto Alberti trên bàn công tác. Mặc dù chính nghĩa người tiên phong Umberto sớm đã đầu nhập thánh điện kỵ sĩ, nhưng vì duy trì chính mình tại dân chúng trước mặt nhất quán bảo trì công chính hình tượng, tê liệt Lorenzo nhận biết, tại thời khắc mấu chốt phản bội phát huy lớn nhất hiệu quả. Umberto chỉ có thể kiên trì đem nhận nhiều xu tội ác lên án Francesco cùng Vieri gọi đến tòa án. Vieri tuổi danh tương đối hơi nhẹ. Phần lớn là một chút khi nam phách nữ lên án, bằng vào Pech gia tộc lực ảnh hưởng cùng tài lực, đa số cũng làm trận cùng người bị hại đạt thành, hòa giải. Nhưng Francesco liền không có vận tốt như vậy, hắn đứng trước nhiều hạng giết người lên án, làm đình bị Umberto tuyên án đánh vào ngục giam, chờ đợi tiến một bước thẩm tra, tùy ý tuyên án kết quả. Umberto lúc này còn không biết chính mình tại Giovanni cùng Lorenzo trong mắt sớm đã bại lộ. Hắn cố ý giả vờ như lý khách bên trong lập trường. Lấy Pech gia tộc thế lực cùng lực ảnh hưởng bắn ngược khả năng tạo thành nguy hại thuyết phục. Lorenzo bỏ qua Francesco, Giovanni thờ ơ lạnh nhạt cái này bội bạc thằng hề biểu diễn vụng về hiện thực sân khấu kịch. Am hiểu sâu chính trị gia chi đạo Lorenzo y nguyên duy trì ôn hòa thái độ trấn an Umberto. Qua loa nói sẽ tìm cơ hội đối với Pech gia tộc mở một mặt lưới. Pech gia tộc ở trong quan trường thất bại tự nhiên cũng ảnh hưởng đến làm Lorenzo cố vấn Jacob. The Pech, vị này tính cách tương đối ôn hòa Pech tộc lão người bị Lorenzo để tránh ngại làm lý do tạm thời. Miễn trước. Song phương bên ngoài ngươi tới ta đi đồng thời. vụng trộm tình báo chiến cũng đã có hừng hực khí thế. Bởi vì Pích gia tộc đột nhiên gặp trọng thương, bọn hắn trước giờ xếp vào tại Thánh Mẫu Bách Hoa giáo đường phụ cận nhân thủ cũng không thể tránh né nhận một chút ảnh hưởng. Jovan Linh nhân cơ hội này trọng quyền xuất kích tại đối phương bởi vì dung chuyển mà lộ ra chân ngựa lúc. Tự mình xuất lĩnh nhiều tên cao cấp Assassin lén ám sát những thứ này thân cận Pích gia tộc thành. Thị thủ vệ Lorenzo cũng ở trong đó ra một phần lực. Hắn lấy uy bức lợi dụ phương thức lôi kéo phân hóa bộ phận lập trường đung đưa không ngừng Fion. Đại gia tộc thành công phân liệt nguyên bản coi như đoàn kết thân Pích gia tộc thế lực. Trong đoạn thời gian này, lấy Rodrigo cầm đầu thánh điện kỵ sĩ không có đần độn bị động bị đánh. Rodrigo đem mượn nhờ Pích gia tộc thế lực từng nhóm đưa vào Fion thánh điện kỵ sĩ tinh anh hóa. Gom thành nhóm chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Những thứ này thánh điện kỵ sĩ tại một bộ phận cao cấp kỵ sĩ đoàn thành viên dẫn đầu phía dưới. Lấy cơ hồ giống nhau phương thức tại Fion trong thành ám sát Lorenzo dưới tay sĩ quan. Về sau lại mượn nhờ Rodrigo thân là Hồng Y giáo chủ làm ra thắng lợi hứa hẹn. Đem thân giáo đình một phái quan viên thừa cơ bồi dưỡng đi lên. Là sự hỏa tuyến trở về auditor dinh thự lúc, song phương đều đã vì lễ phục sinh xung đột chính diện làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Tiếp xuống liền xem ai có thể cờ cao một nước, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.